Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, ngài hảo hữu Kaido đã thượng tuyến. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bù công nguyên soái bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm về sau. Miễn cưỡng thuận miệng khí, tiếp tục mở miệng nói ra. Ốp ốp Nomican hệ trọng đại, các ngươi hẳn là rõ ràng cái này trái cây đại biểu cho cái gì hàm nghĩa a? Đương nhiên, không phải nó cũng sẽ không bị chính phủ bên kia treo lên 5 tỷ berry, treo giải thưởng. Sengoku đại tướng gật gật đầu nói, trung cực giải phẫu, vĩnh sinh, hừ, thật đúng là một cái tràn đầy sức hấp dẫn trái cây chi. Suru đại tham mưu cũng là nhẹ giọng hừ, dưới mở miệng nói ra, không sai, liền là vĩnh sinh, chính phủ bên kia ngấp nghé năng lực này đã rất lâu rồi. Đây cũng là ốp ốp Nomi thời gian rất lâu đến nay thứ vừa xuất hiện. Vô luận như thế nào, những cái kia không kịp chờ đợi đám gia hỏa đã không nguyện ý đợi thêm lần sau. Cho nên, nhiệm vụ lần này nhất định phải thành công. Bù công nguyên soái trầm giọng nói ra, hiện tại vấn đề ở chỗ, cái kia Barrow liên lạc hắc ám thế giới người trung gian Joker. Gia hỏa này là ai? Cũng không cần ta nhiều lời a. Bù công nguyên soái mở miệng lần nữa nói ra, Heavenly Yaksa Don Quixote do Flamingo, Sengoku đại tướng nhẹ giọng nỉ non nói, không sai. Cái này Do Flamingo thân phận đến cỡ nào đặc thù, chắc hẳn cũng không cần ta nói thêm cái gì. Thân là nguyên bản Thiên Long nhân hắn, bản thân trong tay liền nắm giữ lấy rất nhiều thường nhân khó mà lấy được tân bí. Cái này ốp ốp Nomi người bình thường đều chỉ biết là nó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem người biến thành một cái không tầm thường bác sĩ. Nhưng là cái này Do Flamingo chưa hẳn lại không biết cái này trái cây cuối cùng có thể mang cho người ta vĩnh sinh. Chuyện này nếu là không có hắn nhúng tay, hoàn thành giao dịch ngược lại cũng không phải cái gì quá khó khăn sự tình. Liền sợ hắn nhúng tay về sau, lại bởi vì viên này trái cây mang tới vĩnh sinh mà nhấc lên cái gì gợn sóng. Cho nên nhiệm vụ lần này, Suru, liền từ ngươi đến mang đội. Gần nhất chính phủ bên kia đã cải biến đối Do Flamingo cách nhìn. Có cơ hội, đem hắn cùng một chỗ tiêu diệt. Bù công nguyên soái nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra. Ta đã biết, Suru đại tham mưu cũng là gật gật đầu nói. Trừ bỏ hải quân bản bộ bên này không nói trước. Một bên khác, cái này sự kiện một cái khác người tham dự. Heavenly Yaksa Don Quixote Do Flamingo cũng đang tại Bắc Hải cái nào đó trong vùng biển đung đưa. Nguyên bản hắn liền là có dự định muốn về Bắc Hải xử lý một ít chuyện. Chỉ bất quá trước đó đi trước một lần Gyojinto thôi. Mặc dù hơi chậm trễ một chút thời gian, nhưng là cuối cùng vẫn không có bỏ qua chuyện này. Lúc này ở hắn Bellamy trên thuyền, Do Flamingo chính vảnh lên mình đến chân bắt chéo. Khóe môi nhếch lên một vòng hơi có vẻ hưng phấn tiếu dung nói ra. Phu phu phu phu phu phu. Đây thật là đụng phải trong tay tới tốt lắm sự tình a. Ốp ốp Nomi sao? Ngồi ở bên cạnh hắn chính là một cái đồng dạng mặc lông vũ áo khoác nam nhân. Chỉ bất quá cái này nam nhân rất trầm mặc. Trên mặt cũng là vẽ loạn thất bát tao thuốc màu. Biểu lộ càng là âm trầm dọa người. Nhìn qua so Do Flamingo còn muốn nhân vật phản diện một chút. Hắn chính là Do Flamingo cái kia, thân yêu, bảo đệ Don Quixote Rosinante. Đồng thời hắn bây giờ còn có lấy một thân phận khác. Hải quân đại tướng Sengoku de Buda con nuôi. Hải quân bản bộ trung tá sĩ quan. Giống như Do Flamingo tại hải quân bên trong sắp xếp gián điệp. Hắn Do Flamingo cũng bị hải quân sắp xếp một cái gián điệp. Nhắc tới Sengoku đại tướng kỳ thật mới là trên cái thế giới này làm cha nhất điều nam nhân. Dâu trắng cùng hắn so sánh đơn giản đều là yếu thành cặn bã. Nhìn xem dâu trắng dưới trướng, nhi tử, nhóm đều là thân phận gì. ngày sau không tầm thường có cái vua hải tặc chi tử. Còn bị hải quân đánh chết. Nhìn lại một chút người ta Sengoku đại tướng. Mặc dù hắn thu nhi tử rất ít, cũng chỉ có Rosinante một cái. Nhưng là loại vật này cho tới bây giờ đều là quý ở tinh mà không tại nhiều. Hắn vừa thu lại đã thu cái thiên long nhân làm con trai. Bức cách lập tức liền cho kéo lên. Xa so với dâu trắng tên kia còn cao cấp hơn nhiều a. Đoán chừng Sengoku đại tướng đi Marizoa lúc họp. Nhìn xem những cái kia dám thúi thiên long nhân. Trong lòng cũng là rất thoải mái, các ngươi lại cao cao tại thượng có ích lợi gì. Còn không phải cho ta làm con trai. Đồ Flamingo ra hỏa này nhìn một chút đứng tại cách đó không xa cái kia trên thân mọc đầy bất quy. Tác trắng Madara tiểu hài, khóe miệng hơi vểnh lên, mở miệng nói ra, lo, ngươi nhìn, cái thế giới này sẽ không vĩnh viễn tràn ngập tuyệt vọng không phải sao? Chữa cho tốt trên người ngươi cái kia bệnh nan y phương pháp ta tìm được a. Hệ Paramecer ốp ốp Nomi. Được xưng là cấp cao nhất, chữa bệnh hệ trái ác quỷ. Bất luận là dạng gì bệnh nan y, chỉ cần có cái này trái cây tồn tại, đều có thể trị hết. Rất nhanh, chúng ta liền cũng tìm được viên này trái ác quỷ. Sau đó từ đệ đệ thân ái của ta Corazon phụ trách ăn cái này trái cây. Chữa cho tốt ngươi bệnh nan y, tuổi thọ của ngươi liền sẽ khôi phục. Ngươi rất giống ta lúc nhỏ. Ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy ta đã từng cái bóng, cho nên ta rất xem trọng ngươi. Tương lai, ngươi sẽ trở thành ta trợ thủ đắc lực nhất. Lo cái này tiểu thí hài ngược lại là không có nói thêm cái gì. Chỉ là trầm mặc gật đầu. Bất quá hắn vẫn là nhìn một chút ngồi ở chỗ đó không nói một lời Rosinante. Không biết suy nghĩ cái gì, mà Rosinante ra hỏa này mặt ngoài rất trầm mặc. Kỳ thật trong lòng cũng là gió nổi mây phun. Ca ca của hắn Do Flamingo, thậm chí nói toàn bộ Don Quixote gia tộc cũng không có ai biết. Hắn kỳ thật đã là cái trái ác quỷ năng lực giả. Hắn ăn hệ Paramecer Nagi Nagi Nomi. Cái này trái cây năng lực có thể chế tạo ra mắt thường không cách nào nhìn thấy cách âm vách tường, đến ngăn cách ngoại bộ hết thảy thanh âm, khiến cho cách âm bên trong tường người không cách nào nghe được ngoại bộ bất kỳ thanh âm gì. Ngoại bộ cũng vô pháp nghe được nội bộ thanh âm, cũng có thể để động tác của mình hoàn toàn im ắng. Mặc dù cảm giác không phải rất mạnh, nhưng khai phát tốt hẳn là cũng không kém. Chỉ bất quá Rosinante cũng không có làm sao khai phát năng lực của hắn. Dù sao hắn tiềm phục tại Do Flamingo bên người, cũng không thể trắng trợn khai phát năng lực, như vậy đã hắn đã là cái trái ác quỷ năng lực giả. Vậy hắn khẳng định không có khả năng lại ăn cái gì, ốp ốp Nomi. Bằng không, không ngừng ốp ốp Nomi muốn bị lãng phí hết, liền ngay cả hắn cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Cho nên lúc này Rosinante trong lòng cũng định tốt, tìm tới cơ hội liền mang lo tiểu tử này trước trượt vì kính. Đoạt tại Do Flamingo cầm tới trái cây trước đó, để lo đem trái cây ăn. Sau đó hai người bọn họ liền cùng một chỗ thoát ly Don Quixote gia tộc. Rosinante gia hỏa này thật là cái thành mẫu cấp tuyển thủ. Vì không có đã gặp mặt vài lần lo, hắn liền làm ra loại này quyết định, không chỉ là phản bội thân ca của hắn ca Don Quixote Do Flamingo. Thậm chí ngay cả hắn dưỡng phụ Sengoku đại tướng đều bị hắn ném ra sau đầu. Dù sao hắn loại hành vi này cũng không phải là vẻn vẹn phản bội Do Flamingo. Trên lý luận mà nói, cũng coi là phản bội hải quân. Nếu là Gromas có loại này đệ đệ hoặc là nhi tử, đều sớm mẹ nó ra chết hắn. Chỉ toàn tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Như xe bị tuột xích còn chưa tính, còn muốn đi thêm phiền. Do Flamingo thấy mình cái kia thân yêu đệ đệ không có mở miệng nói chuyện, ngược lại cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Từ khi hắn còn nhỏ thất lạc đệ đệ về sau khi đến, liền không còn có mở miệng nói một câu. Doflamingo đương nhiên cũng mang theo Rosinante đi tìm rất nhiều bác sĩ, nhưng cuối cùng được đến kết luận đều là thân thể không có vấn đề. Hẳn là từ trên tâm lý nhận lấy cái gì thương tích. Nói thật, Doflamingo gia hỏa này mặc dù giết cha chảm đầu, nhưng đối Rosinante cái này mình bào đệ là thật không lời nói. Đương nhiên, đây đều là tại hắn không có thu được có quan hệ ốp ốp no mi tin tức trước đó. Từ trên bản chất mà nói, Doflamingo là một cái cực sự lãnh khốc nam nhân vô tình. Tại hắn thu vào ốp ốp no mi tin tức về sau, nghĩ cũng không nghĩ, liền chuẩn bị để cho mình bào đệ Rosinante ăn cái này trái cây. Dụng ý của hắn là cái gì? Còn không chính là chuẩn bị để Rosinante khai phát ốp ốp no mi năng lực. Chờ đến thời cơ thích hợp, vì hắn hoàn thành vĩnh sinh giải phẫu. Về phần cái kia vĩnh sinh giải phẫu một khi sử dụng, liền sẽ tạo thành năng lực giả kiệt lực mà chết tác dụng phụ. Hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua. Có lẽ Rosinante cũng là từ lúc này mới chính thức đối Doflamingo cái này anh ruột sinh ra tuyệt vọng. Cho nên mới sẽ như thế, hố ca, cũng không phải là không được. Doflamingo đứng dậy, đi ra khỏi phòng về sau, mới đúng đi theo mình Chebon mở miệng nói ra. Liên lạc một chút Virgo, nhìn xem hải quân bên kia có động tĩnh gì không. Ốp ốp, no mi, phu phu phu phu phu phu. Không phải đơn giản như vậy liền có thể cầm tới. Cùng lúc đó, tại mới thế giới bên trong, bế quan tỏa cảng nước Wano cảnh nội, Kaido gia hỏa này cuối cùng đem có quan hệ với nước Wano đại bộ phận công việc đều xử lý hoàn tất. Hắn đem trong nước chấp chính quyền trọng mới giao cho hắn, hợp tác đồng bạn, tướng quân Kurozumi Orochi, mà mình thì được phong làm nước Wano hộ quốc minh vương. Bắt đầu ở nước Wano bên trong triển khai mình một hệ liệt kế hoạch. Bận rộn lâu như vậy, Kaido thật vất vả rảnh rỗi về sau, đương nhiên muốn uống chút rượu thư giãn một tí, thuận tiện triệu tập mình các cán bộ, nhìn xem gần nhất có hay không chuyện gì phát sinh. Kết quả không triệu tập coi như xong, vẫy một cái tập hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Kỳ quái a. Mình dưới cờ không là có ba tay sao? Làm sao chỉ còn lại có hai cái? Rách tiểu tử kia chạy đi nơi nào? Nói đến gần nhất giống như không nhìn thấy qua hắn a. Nguyên lai Kaido không có dựa theo Gromas dự muốn đi tìm rách cái này lạc đường voi con về nhà. Cũng không phải là bởi vì hắn không quan tâm rách chết sống, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không có chú ý tới rách không thấy chuyện này. Cứ như vậy, ngồi tại thủ tọa bên trên Kaido đầu tiên là bỗng nhiên rót mấy ngụm liệt tửu. Sau đó nhìn xem mặt khác hai cái đại cán bộ viêm tai Kingu cùng dịch tai Queen. Dắt mình lớn giọng liền mở miệng hỏi. Kingu, Queen, Jack đi nơi nào? Không biết, dù sao không chết, hắn sinh mệnh thẻ còn tốt đây. Kingu ra hỏa này ngược lại là đối Kaido thái độ rất tùy ý. Trực tiếp mở miệng trả lời như vậy nói, tựa như là bị người nào đánh bại. Ta trước đó nhận qua thuyền của hắn bên trên truyền đến tín hiệu cầu viện. Chỉ bất quá ta lúc ấy đang tại bận biểu, liền không có quản cái kia cản trở ra hỏa. Queen cũng là rất tùy ý mở miệng nói ra. Kaido tựa hồ cũng sớm đã thành thói quen mình hai cái này trợ thủ đắc lực hành vi cùng đối đãi. Rách thái độ. Cho nên cũng không có cảm giác cái gì không ổn. Hắn lần nữa uống hai ngụm say rượu mở miệng nói ra. Có thể đánh bại Jack. Cái kia hẳn là cũng không phải cái gì rác rưởi. Có tư cách làm lão tử bộ hạ. Là ai làm? Đi cha cho ta đi ra. Kingu cùng Queen mặc dù nhìn bề ngoài rất tùy ý bộ dáng, nhưng là Kaido dù sao cũng là lão đại của bọn hắn. Cho nên Kaido lúc này một phát lời nói, Queen cùng Kingu đều là nhanh chóng mở miệng nói ra. Tốt, Kaido lão đại. Kaido đang nói xong chuyện này về sau, lần nữa uống một chút rượu, sau đó hơi có chút hơi say rượu mở miệng nói ra. Cha được về sau liền đến nói cho ta biết, gần nhất một mực tại nước Wano bên trong vội vàng một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thân thể đều có chút dỉ xét, liền để ta đi tự mình gặp một lần cái kia có thể đánh bại rách ra hỏa đi. Sau đó đi đánh cho hắn một trận, đem hắn trói đến nước Wano đến, để hắn trở thành lão tử bộ hạ. Nấc, ha ha ha ha ha, giá, Kinh Gu cùng Queen ngược lại là không có phản đối cái gì. Dù sao tại cái này về sau, cũng không cần Kaido lão đại tự mình tọa chấn ở chỗ này. Hắn thích đi nơi nào sóng liền đi nơi đó sóng đi. Tướng còn không bằng nói hắn rời đi nước Wano về sau. Nước Wano kế hoạch tựa hồ còn có thể càng thêm thuận lợi một chút. Dù sao bọn hắn cái này Kaido lão đại, một khi nếu là không cẩn thận ngày nào uống nhiều quá, tùy tiện làm ầm ĩ một cái, là có thể đem thật vất vả đẩy vào tiến triển đánh làm lại từ đầu. Với lại Kaido dạng này đơn thương độc mã ra ngoài sóng cũng không phải lần một lần hai. Gia hỏa này hơi một tí liền đi tìm chết, mạnh mẽ xông tới hải quân bản bộ Marineford cùng dâu trắng địa bàn cũng không phải lần đầu tiên. Mặc dù mỗi lần đều bị thu thập một trận, nhưng chưa từng có ai có thể thật đánh chết hắn. Cho nên Queen cùng King Wu càng là hoàn toàn không lo lắng Kaido an toàn. Cùng lo lắng hắn, còn không bằng lo lắng cho mình đâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?